Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 81, đóng máy. 4/8, hay là muốn nhắc thang nhị gia? Nhị gia địa vị chính là từng bước một phòng bán vé đại bán tác phẩm nhấc lên đến. Kỳ thực, Tom Cruise sự nghiệp điện ảnh ở Mission Impossible trước, hắn là lấy phim văn nghệ làm trọng. Trừ bỏ một bộ đỏ thẫm tác phẩm Top Gun, cái khác tác phẩm tiêu biểu đều là The Color of Money, Rain Man, Born on the 4th of July. Loại này phim văn nghệ, hợp tác đạo diễn cũng là Coppola, Oliver Stone, John Howard, những này đại ngưu cấp bậc đạo diễn. Thời kỳ đó Tom Cruise hẳn là đôi Oscar tràn ngập hy vọng. Thú vị chính là hắn những phim văn nghệ kia phòng bán vé là thật châu. Mission Impossible, sao? Hắn chuyên môn vỗ vì hắn thắng được lần thứ hai Oscar để danh cùng quả cầu vàng. Jerry Maguire, cùng hắn gần gũi nhất Oscar. Magnolia, không chứng dùng. Oscar cái nhóm này bình ủy căn bản không nhìn hắn. Hắn cũng không thế nào cân nhắc Oscar. Chậm rãi chuyển hình thành phim hành động diễn viên. Nhưng những này không ảnh hưởng hắn già vì hắn vẫn như cũ là Hollywood nhất tuyến siêu sao. Vẫn như cũ có vô số công ty sản xuất đồng ý ở trên người hắn đập tiền. Oblivion, Edge of Tomorrow đều là thuộc về khái niệm hình đại đầu tư phim khoa học viễn tưởng. Không điểm sức hiệu triệu, xưởng sản xuất không thể đồng ý quay chụp. Sở dĩ, điện ảnh thương mại đúng là hướng tiền nhìn. Thẩm Minh trong vòng một năm bắt ba bộ hàng năm phòng bán vé 20 người đứng đầu tác phẩm. Hắn giá trị buôn bán ở Hollywood đã là nhất tuyến trái phải rồi. Nội địa, trên căn bản không ai bằng. À, cũng không đúng, năm nay là Ngô Kinh Nam. Nhưng Thẩm Minh già vị xác xác thực thực cao lên tới nhất tuyến. Rõ ràng nhất biến hóa chính là thù lao phim còn có đại sứ hình tượng bảng giá. Cực hạn khiêu chiến. Quý thứ ba thuận lợi chiêu thương. Vấn đề đến rồi, làm sao cho thù lao đây? Kỳ thực, quý thứ hai Thẩm Minh thù lao liền hẳn là cao lên tới 20 triệu. Nhưng chính hắn nói rồi 12 triệu vừa vặn. Vu Mẫn rất cảm kích hắn. Hiện tại, Thẩm Minh cầm Venice ảnh đế, lại là châu Á phòng bán vé cao nhất ghi chép duy trì giả. Hai cái này thân phận không thể không gia nhập cân nhắc. Thăm dò tình báo giá 24 triệu. Trực tiếp bị Dương Hâm đổi trở lại. Không tới 5 triệu đô la Mỹ. Người sỉ nhục ai đó. Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi đều là 35 triệu trở lên. Dựa vào cái gì Thẩm Minh muốn thấp nhiều như vậy? Lần thứ hai báo giá 30 triệu. Dương Hâm suy nghĩ một chút. Sau đó đồng ý rồi. Nàng biết Thẩm Minh đối cực hạn khiêu chiến, cảm tình, thế nhưng nếu như báo giá quá thấp, là đối nghệ nhân một loại sỉ nhục, bao quát vi vô tục ước, trực tiếp từ 12 triệu cao lên tới 24 triệu. Này đều là già vị tượng trưng, nhất tuyến nghệ nhân chính là có nhất tuyến bảng giá, không thể bởi vì quan hệ tốt, liền suy giảm. Đồng dạng, Tencent Studio chuẩn bị đập Thần Điêu Hiệp Lữ. Mời Thẩm Minh đóng vai Dương quá. Dương Hâm trực tiếp kêu giá 80 triệu. Đem đoàn kịch dọa chạy. Bọn họ vốn là nghĩ Thẩm Minh nếu công khai nói rồi rất muốn diễn Dương quá, vậy hẳn là sẽ hàng lương biểu diễn. Dựa vào cái gì? Lưu Lạc Địa Cầu, trường quay phim, Thẩm Minh còn có Triệu Kim Mạch ở đập cuối cùng một tuồng kịch. Là biên kịch mới thêm một đoạn. Nếu như chỉ nhìn nguyên kịch bản, Lưu Khải tựa hồ là cái không chịu cam lòng bình thản trung nhị thanh niên. Mà Hàn Đoá Đoá càng là không hiểu ra sao phản nghịch. Cảm giác trên điện ảnh nửa đoạn chính là trung nhị thiếu niên không hiểu ra sao nghĩ muốn đi ra dưới đất thành, hoàn toàn không để ý tình huống thực tế. Kỳ thực, Hàn Đoá Đoá cha mẹ chết vào biển gầm. Nàng vẫn luôn nghĩ trở về mặt đất nhìn một chút cha mẹ chính mình. Trên thực tế, nàng tuyệt đối không phải là bị Lưu Khải cho quẹo đến mặt đất, mà là thúc đẩy Lưu Khải bí qua hóa liều then chốt nhân tố. Trộm Hàn Tử Ngang điều khiển thẻ chính là Hàn Đoá Đoá. Muốn đi Thượng Hải nhìn cha mẹ mình cũng là Hàn Đoá Đoá. Mà Lưu Khải càng nhiều là vì hộ tống Hàn Đoá Đoá mà bước lên mặt đất. Thẻ xe ngươi cũng dám lấy ra, bị người nhìn thấy hai ta liền đều đi vào. Ngươi biết không, Thẩm Minh lật xem cuốn sổ, vừa thuận miệng nói rằng, khỏi lật, vĩ độ Bắc 31 độ 14, 09. Đông Kinh 121 độ 44 phút 30 giây. Ba mẹ ta khẳng định ở nơi đó. Liếc mắt một cái Triệu Kim Mạch, Thẩm Minh cầm lấy hướng dẫn dụng cụ, dựa theo nàng cung cấp vị trí tọa độ đưa vào tin tức. Hướng dẫn dụng cụ, đích, một tiếng. Sau đó, Thẩm Minh nhìn chằm chằm trước mặt cái gì cũng không có không khí. Lầm bầm một câu, đất này quá mẹ hắn xa vậy. Thượng Hải, Phụng Hiền khu, chỗ nào? Nói rồi, Thượng Hải, Phụng Sao Hiền khu. Đoá Đoá, ta thật muốn đi. Hừm, ta phải đi. Ta là bị trong nước vô số hai tay đẩy lên thuyền cứu sinh trên. Dưới nước tất cả mọi người đều là của ta ba mẹ. Ta muốn đi xem bọn họ một chút. Được, ta cùng ngươi đi. Ông ngoại nếu là biết sẽ đánh chết ngươi. Ta nếu là không đi, ngươi sẽ bị cái nhóm này nạn dân giết rồi. Cảm tạ ca, ta là ngươi ca mà. Vĩnh viễn sẽ không ném xuống ngươi. Ca, thế nào? Đạo diễn, Thẩm Minh còn có Triệu Kim Mạch nhanh chóng nhìn về phía Quách Phàm. Người sau gật gật đầu. Sau đó, rơi lệ rồi. Ta, tuyên bố, Lưu Lạc Địa Cầu, đóng máy. Hiện trường chấp hành đạo diễn, bao quát nhà sản xuất, thợ quay phim tất cả đều đỏ mắt. Triệu Kim Mạch có chút tiểu lúng túng. Ngoặc kép, lại không phải sinh ly tử biệt, không cần thiết khóc đi. Ngoặc kép, em gái, người không biết nhóm người này vì bộ phim này trả giá bao nhiêu. Thẩm Minh cũng có chút cảm khái. Bạn ngồi cùng bàn, sao, Quách Phàm còn có đoàn đội của hắn kỳ thực là nóng bỏng tay. 18 triệu đầu tư đổi về 460 triệu phòng bán vé thành tích. Tuy rằng không sánh được Đại Bằng, Hiệp Sĩ Bánh Rán, nhưng cũng là năm đó lợi tức đầu tư cao nhất điện ảnh một trong rồi. Như vậy đạo diễn rất được hoan nghênh, nếu như hắn tiếp vỗ xuống, được cả danh và lợi rất đơn giản. Nhưng hắn không có, thời gian 3 năm tất cả đều dùng ở Lưu Lạc Địa Cầu, phía trên, hơn nữa, không ít người ở nói với Quách Phàm. Nếu như các ngươi thành công, Trung Quốc điện ảnh từ đây liền có phim khoa học viễn tưởng loại hình này. Nếu như các ngươi thất bại, ta phỏng chừng một số năm bên trong không ai còn dám chạm cứng khoa huyễn rồi. Alexander, cảm giác, Lưu Lạc Địa Cầu, can hệ đã không phải một bộ khoa huyễn điện ảnh đơn giản như vậy rồi. Lại cùng Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh lịch sử điện ảnh nối đường dây rồi. Đóng máy cũng là mang ý nghĩa điện ảnh giai đoạn thứ hai hoàn thành rồi. Còn lại chính là làm hậu kỳ, tuyên truyền còn có chiếu phim rồi. Phương diện tiền bạc là không thiếu. Thế nhưng, Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh không có tiền nhân trải đường. Hết thảy đều đang sờ tảng đá qua sông. Sở dĩ, lần này quay chụp bản thân kỳ thực là một lần mạo hiểm. Ở cho tương lai hết thảy Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh chuyến đường. Áp lực vẫn còn đang. Được rồi, đêm nay ta làm chủ. Mọi người ăn thật ngon một trận. Trước nhà sản xuất mở miệng trước. Thẩm Minh lớn tiếng nói. Ngoặc kép, a, hẳn là chúng ta xin ngươi đi. Khác nhau ở chỗ nào? Lần sau, chờ bộ thứ hai quay chụp xong, ngươi ở mời ta ăn. Cũng đồng dạng. Ngoặc kép, Thẩm Minh, ngươi thật cảm thấy, Lưu Lạc Địa Cầu, có thể thành công, ngươi cảm thấy thế nào? Ta một cái nhất tuyến siêu sao không làm sao thu thủ lao phim. Cùng ngươi nấu 4 tháng, không thể thành công, ngươi làm ta là ngớ ngẩn a. Đương nhiên câu nói này không có nói ra. Quay đầu nhìn một chút hiện trường công nhân viên. Thẩm Minh nói, đi à, ta buổi sáng liền đính tốt thức ăn. Có thanh đảo tôm lớn nha. Ngoặc kép, được. Mọi người đem trong tay công tác thả xuống. Chúng ta đi ăn hôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.